Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, Vương Cấp Linh Khí, Trường Côn, Lâm Bạch xông qua tam đại gia tộc phong tỏa vòng, tiến vào thần vận sơn mạch bên trong. Lâm Bạch phát giác thần vận sơn mạch bên trong linh khí cực kỳ dày đặc. Phía trên dãy núi hoa cỏ cây rừng sinh trưởng đại vô cùng lớn mạnh. Thậm chí còn có chút cây rừng đều đã thành tinh, có được tu vi nhất định lực lượng, xẹt qua giữa không trung. Lâm Bạch trong nháy mắt bay vút qua đồng dạng thần vận sơn mạch. Rốt cục Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương sơn phúc phía trên tồn tại một cái tản ra huyết quang lỗ lớn. Mà giờ khắc này, cái kia tam đại gia tộc võ giả chen lấn nhầm phía bên trong hang núi này đi. Lâm Bạch cũng ngay sau đó đuổi theo, đi tới nơi này sơn động trước đó. Lâm Bạch nhìn thấy từ sơn động chỗ sâu tồn tại một vệt ánh sáng màu máu không ngừng lan tràn ra, mà trong không khí tràn đầy một cổ tiên huyết máu tanh mùi vị. Tại Lâm Bạch bước vào sơn động một giây phút kia, Lâm Bạch trong cơ thể thôn vệ kiếm hồn vui sướng chiến minh một chút. Chuyện gì xảy ra? Thôn vệ kiếm hồn làm sao lúc này có phản ứng? Chẳng lẽ là nơi đây huyết khí nhường thôn vệ kiếm hồn vô cùng vui sướng? Không đúng, luyện hóa nhiều như vậy yêu huyết cũng không có nhường thôn vệ kiếm hồn có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng duy chỉ có nơi đây huyết khí nhường thôn phệ kiếm hồn vui thích đứng lên. Chẳng lẽ nói nơi đây máu cùng người thường khác biệt? Lâm Bạch thần sắc hơi hơi kinh ngạc, cước bộ đi phía trước một bước, hóa thành một vệt sáng, đánh úp về phía sơn động chỗ sâu nhất, truy tìm lấy cái kia một vệt ánh sáng màu máu mà đi. Tu vi có cao yếu phân chia, máu cũng chia làm 37 loại. Võ giả tầm thường trong cơ thể ngưng tụ thần đan, sau đó toàn thân chân khí chuyển đổi thành linh lực, thoát thai hóa linh, có thể dùng phàm hóa xương linh cốt, phàm huyết hóa linh máu. Toàn bộ võ giả thân thể từ trong tới ngoài thăng hoa một lần. Thần đan cảnh sau đó võ giả thân thể trên cơ bản có thể xưng là linh thể. Trong cơ thể chi huyết cũng có thể xưng là linh huyết. Thế gian nghe đồn có tiên nhân ban tặng một giọt linh huyết có thể sống lâu trăm tuổi, chính là bởi vì cái này linh huyết bên trong liên ẩn chứa còn lại thiên địa linh lực, có thể tiêu tan trăm khó, trừ bách bệnh. Mà ở linh huyết phía trên còn có rất nhiều đẳng cấp. Cự thần tộc sở dĩ như vậy muốn hao tổn tâm cơ đem thôn thiên tộc chém giết sạch sẽ, cái kia hoàn toàn là bởi vì cự thần tộc kiêng kỵ có một ngày thôn thiên tộc không tiếc bất cứ giá nào liệp sát cự thần tộc cường giả. Bởi vì cự thần tộc trong cơ thể cự thần chi huyết chính là cái này chư thiên vạn giới bên trong có là số má thần huyết. Mà nơi đây trong sơn động huyết quang, mặc dù Lâm Bạch còn không có gặp phải bất luận cái gì một giọt tiên huyết, nhưng chỉ là bởi vì huyết quang này liền nhường thôn phệ kiếm hồn hưng phấn như thế. So sánh nơi đây tiên huyết nhất định thuộc về cực cao một cái phẩm chất. Lâm Bạch dọc theo sơn động chạy vội mà xuống, đi tới chỗ sâu nhất. Nơi đây truyền đến một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm ni, một mảnh linh lực điên cuồng và chạm đứng lên. Lâm Bạch nhanh chóng mà đến, đi tới đầu này thạch động cuối lối đi, phát hiện nơi đây tồn tại một mảnh xung quanh ngàn mét cao thấp dưới đất quảng trường. Tại trong quảng trường cắm một chi trường côn, cắm này trường côn bên trên khắc rõ 10 phần cổ xưa phù văn, tản ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động, vương cấp linh khí. Lâm Bạch khiếp sợ nhìn lấy cái kia một chi trường côn, khó có thể tin nói rằng, cái kia trường côn phía trên uy năng ba động, Đương nhiên đó là vương cấp linh khí mới tồn tại. Trước đó Lâm Bạch từng tại Hãn Hải Yêu Quốc từ Bạch Lang trong tay thấy qua một lần vương cấp linh khí phân nửa. Nhưng Lâm Bạch cả đời đều không quên cái kia vương cấp linh khí uy năng. Yêu kiếm cái gì bá đạo, cư nhiên đều bị Bạch Lang trong tay cái kia một cây đoạn kích sống sờ sờ đánh ra vết rạn. Thật là khiến người hoảng sợ. Không đúng, đây cũng dường như không phải vương cấp linh khí. Uy năng mặc dù là cùng vương cấp linh khí tương đồng, thế nhưng bên trên khí tức ba động, nhưng là như ẩn như hiện. Thật giống như là một cái phá toái vương cấp linh khí. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Mà ở cái này trong quảng trường, mấy vị dương thần cảnh giới ngũ trọng ở trên cường giả điên cuồng chém giết. Trong sân trên cơ bản chia làm hai phái, nhất phái là lấy tam đại gia tộc dẫn đầu, Tôn gia chủ, Trương gia chủ, Lý gia chủ, Tôn Cát đám người làm chủ. Mà đổi thành bên ngoài nhất phái thì là từng cái đại hán khôi ngô, trong cơ thể lực lượng táo bạo, trên người tràn ngập một cổ làm người sợ hãi yêu khí. Mỗi cái khuôn mặt dữ tợn, rất là không dễ chọc dáng vẻ. Cái này vương cấp linh khí là chúng ta nhân tộc, các ngươi cũng dám nhúng tay. Lý gia chủ tay nắm lấy một thanh lợi kiếm, lạnh giọng đối lấy yêu tộc phương hướng nói rằng: "Thôi đi, nơi đây chính là ta cường giả yêu tộc mộ địa. Bên trong bất luận một cái nào bảo vật đều thuộc về ta yêu tộc. Người nhân tộc tính là thứ gì?" Một cái yêu tộc đại hán lạnh lùng nói rằng. Trương gia chủ lạnh lùng nói: "Hải yêu vương, ngươi đừng vội càn quấy. Nơi đây chính là ta tam đại gia tộc mở ra pháp trận. Bên trong bảo vật chắc cũng là thuộc về chúng ta." Vị nào tên là Hải Yêu Vương yêu tộc đại hán cười lạnh một tiếng: "Cái kia tất nhiên đạo lý nói không thông, vậy cũng chớ nói nhảm, thủ hạ xem hư thực đi." Giống dưới nền đất, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng thú gào âm truyền ra. Cái kia Hải Yêu Vương vận chuyển trong cơ thể linh lực, đối lấy tam đại gia tộc rất tàn nhẫn giết đi qua. Vạn yêu thánh quốc, mỗi một năm đều sẽ cử hành một lần luận võ đại hội, làm cho cả yêu quốc bên trong sở hữu dương thần cảnh giới cường giả đều tới tham gia. Thu được tên thứ nhất thì có thể phong hào yêu vương. Mà vị này Hải Yêu Vương chính là năm ngoái vạn yêu luận võ đại hội lên bảng thủ, bị phong hào Hải Yêu Vương. Vạn yêu thánh quốc vạn yêu luận võ đại hội đã cử hành tiếp cận có hơn 7.000 năm. Vì vậy bây giờ tại Hãn Hải Yêu Quốc bên trong tồn tại thánh quốc 7.200 vị yêu vương. Hải Yêu Vương thực lực cũng là cực mạnh, tồn tại dương thần cảnh giới lục trọng thực lực. Tam đại gia tộc cường giả cũng không ít. Trừ tam đại gia tộc gia chủ có được dương thần cảnh giới lục trọng thực lực ở ngoài, võ giả khác cũng có được dương thần cảnh giới ngũ trọng cùng tứ trọng chi phối thực lực. Tam đại võ giả ở chỗ này nhân số đạt hơn 100 người, cực cường hãn. Yêu tộc bên kia đạt hơn 50 người. Nhưng mà hỗn chiến rất nhanh, tam đại gia tộc võ giả liền rơi xuống hạ phong. Từng cái võ giả bị yêu tộc xé rách thành mảnh vụn. Riêng là vị kia Hải Yêu Vương rất là hung mạnh một trận, tam đại gia tộc gia chủ liên thủ chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Mà lúc này đây, Lâm Bạch đi tới nơi này trong quảng trường, vừa vặn nhìn thấy nơi đây một mảnh hỗn chiến cục diện. Diệp Kiếm Quân đâu? Lâm Bạch liếc mắt nhìn cái này hỗn chiến cục diện, nhưng không có phát hiện Diệp Kiếm Quân. Lý gia chủ, Hải Yêu Vương quá mạnh, ba người chúng ta liên thủ cũng chỉ có thể cùng hắn ngang hàng. Nếu như đang tiếp tục đánh tiếp, sợ là chúng ta hắn cường giả sẽ bị yêu tộc chém giết hầu như không còn a. Trương gia chủ lạnh giọng nói rằng, Lý gia chủ cắn răng một cái lạnh lùng nói, Mã Đức, sớm biết là hơn mang ít người tiến đến, Tôn gia chủ lạnh lùng nói. Chúng ta cũng thật không ngờ thần vận sơn mạch mở ra tin tức. Cư nhiên dẫn qua đây một vị vạn yêu thánh quốc yêu vương a. Giữa lúc này, Lý gia chủ quay đầu vừa nhìn thấy Lâm Bạch, nhất thời mừng rỡ như điên hô. Đông Phương Bạch, người ta đều là nhân tộc võ giả. Lẽ nào ngươi nguyện ý nhìn lấy cái này vương cấp linh khí rơi vào tay yêu tộc? Trương gia chủ cũng là sắc mặt vui vẻ. Đông Phương tiểu hữu, mời ra tay giúp ta các loại. Chờ, chém giết đám này yêu tộc. Đông Phương Bạch, Tôn gia chủ cùng Tôn Cát nghe thấy cái thanh âm này. Quay đầu nhìn thấy Lâm Bạch, ánh mắt đều là trầm xuống. Trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý, tam đại gia tộc chính là lưu đài chi địa thổ hoàng đế. Tin tức linh thông, tự nhiên biết rõ Đông Phương Bạch đi tới lưu đài chi địa. Huống hồ ngày đó Lâm Bạch còn tại trên linh thuyền cùng Tôn Cát động thủ. Thân phận bại lộ, tin tức tự nhiên truyền đi cực nhanh. Hết chương.